Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Mạnh Nhất Thần, Tổ Thần Sơn Đại Điện, theo Lưu Huân chương hành động, toàn bộ bên trong đại điện tất cả mọi người bắt đầu loạn bắt đầu chuyển động. Lập tức cực kỳ hỗn loạn, Bạch Vận bốn phía quan sát, trong lòng lập tức rõ ràng tất cả, vì sao tiên thú tiên vực ở thiên giới cơ hồ không ai. Đó là bởi vì, thiên tộc từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng tín nhiệm qua tiên thú nhất tộc. Cho dù là Lam Linh dẫn theo tiên thú nhất tộc những cao thủ đi theo tại Bạch Vận sau lưng. Kỳ thật cũng bất quá rải rác mấy chục người. Căn bản là không có cách cùng thiên giới các thần tiên đánh đồng. Muốn nói chân chính rời đi, trong tiên vực cũng bất quá chỉ có Lam Linh, Thần Điêu Lãnh Chúa, Long Xanh, Chu Tước, Hổ Vương, Kỳ Lân Vương sáu người có thể cùng vực thần cảnh cao thủ so sánh. Còn lại sức chiến đấu còn khoảng chừng thiên tôn cảnh cùng huyền thần cảnh giới ở giữa. Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Tiểu Lam Linh, bảo vệ tốt bọn họ, còn lại giao cho ta. Bạch Vận vội vàng nói với Lam Linh, nó rất rõ ràng, đã cùng Lưu Châm vạch mặt, nhưng muốn nói chân chính chính đối phó cái này hơn 3.000 thiên giới thần tiên. Chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Được rồi, Lam Linh thẳng thắn chút đáp, Bạch Vận cũng không có chút nào lưu thủ, hướng lên trước mắt ba tên kim giáp trên trời rơi xuống công kích mà đi. Linh âm kiếm lập tức lam sắc quang mang thịnh lên. Bạch Vận thật nhanh rơi xuống ba người ở giữa, tùy thân một vòng, quét về phía ba người. Cái này ba tên kim giáp thiên tướng đều đã tu tập thiên thư. Vì thế, hết thảy sáu tên kim gia thiên tướng đều nhao nhao cùng tứ đại đế quân cùng Lưu Huân chương giao. Thủ rèn luyện, vì chính là có thể cầm xuống Bạch Vận, ba người bắt đầu cũng không có tránh né. Mà là cầm trong tay trường đao không để ý linh âm kiếm bên trên tản ra lực lượng xông tới. Để ba người không có nghĩ tới là, Bạch Vận vẻn vẹn nương tựa theo kiếm bên trên tản ra lực lượng. Liền nhẹ nhõm đem ba người chấn khai, cùng nhau lui về phía sau mấy bước, nhưng ba người hiển nhiên còn không nhìn thấy chênh lệch chỗ. Dịch Tinh bên này nhưng cũng không có nhàn rỗi. Tại ba tên kim giáp thiên tướng hướng phía hắn bay đến thời điểm, liền thật sớm làm chuẩn bị, thực lực của hắn hôm nay đã sớm không kém gì ba tên kim giáp thiên tướng. Tay hắn cầm trường kiếm màu bạc, tại nguyên chỗ phát ra vài đạo kiếm khí, đợi Lưu Huân Chương tới về sau, Dịch Tinh cũng không có bối rối chút nào. Hai người nhao nhao phát ra mình một kích mạnh nhất, Dịch Tinh chỉ là hơi lui về phía sau mấy bước. Hắn lạnh lùng cười nói, còn tưởng rằng ta cùng đã từng đồng dạng yếu a, vậy ngươi liền 10 phần sai. Lưu Huân Chương giờ phút này nội tâm lại là cực kỳ không phục. Hắn đau khổ tu luyện cái này hồi lâu, lại là thiên thư, lại là rất nhiều tài nguyên tu luyện tăng thêm, cái này mới có thực lực hôm nay, vừa mới qua đi bao lâu, Dịch Tinh liền đã có thực lực như thế, vậy mà cùng mình tương xứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Bạch Vận bên kia, cái này Bạch Vận đến tột cùng kinh khủng đến dạng gì cảnh giới. Nội tâm không nhịn được xoắn suýt lên, trận này từ Lưu Châm chọn lên chiến đấu, đến tột cùng có nên hay không? Hắn luôn cảm giác, Lưu Châm ngược lại đem mình từng bước tính toán đến hắn trận doanh. Hắn dường như cảm thấy mình giống như đã làm sai điều gì. Tinh Đẳng Chánh ở một bên nhìn xem cái này loạn thất bát tao huyền tông đại hội. Nhưng trong lòng thì 10 phần ngoài ý muốn, cái này hoàng gia quả thực là tại nội đấu, tiên giới một nửa đều mất đi, còn không nhịn được muốn tự giết lẫn nhau. Thật sự là không diệt vong mới là lạ, dù sao đây chính là bằng thực lực diệt vong. Lại quái ai, Bạch Vận cũng không nguyện ý cùng cái này ba tên kim giáp thiên tướng chiến đấu. Tiện tay vung lên, đem ba người thần binh hút tới ở trong tay, ném qua một bên, liền tới đến Lam Linh phía sau bọn hắn. Đối Lam Linh vội vàng nói, tiểu Lam Linh, để bọn hắn trốn vào đến. Bạch Vận trong tay lóe lên, mặc ngọc ống sáo trên không trung vung vầy. Chỉ một lát sau ở giữa, một cái cự đại bảo hộ trận liền tạo thành, để những cái kia thực lực không cao người tiến đến. sau đó Bạch Vận chỉ còn lại có sức chiến đấu tương đối cao mạnh người. Nó trong nháy mắt đi tới Lưu Trâm sau lưng, băng lãnh giọng nói, còn không cho bọn họ dừng tay, hẳn là ngươi là muốn ta diệt ngươi à. Lưu Huân Chương vừa thấy như thế, trong lòng cũng là giật mình, vội vàng đi tới Lưu Trâm cùng Bạch Vận hai người trước mặt. Hắn nói với Bạch Vận, ngươi ta gì không một mình đấu một trận, chém chém giết giết chung quy là tổn thất thiên giới lực lượng. Đối toàn bộ lục giới là sẽ không có chỗ tốt gì. Chỉ cần ngươi thắng ta, ngươi yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Lưu Huân Chương không nguyện ý lại làm trong tay người khác đau. Lưu Trâm lợi dụng hắn là tổ thần hậu duệ, để hắn làm rất nhiều trái lương tâm sự tình. Nguyên bản đây đều là có thể không cần phát sinh, bây giờ lại đều phát sinh ở trước mắt của hắn. Hừ, đơn đấu cái gì không có cái kia tất yếu. Ngươi thực lực của ta cách xa, không phải là đối thủ của ta. Trong tay nàng ngưng tụ khí nhận như cũ tồn tại. Chỉ cần Lưu Trâm có hành động gì, nó cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi nếu là tổn thương Lưu Trâm, ngươi cũng đã biết sẽ mang đến lớn cỡ nào phiền phức. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Lưu Huân Chương dưới mắt nhưng là thật sợ Bạch Vận, vốn cho là thực lực của hắn có chất phi thăng. Lại không nghĩ rằng, vẻn vẹn chỉ là mạnh mẽ hơn Dịch Tinh chỉ chốc lát. Bạch Vận Nha tự nhiên rõ ràng Lưu Huân Chương ý nghĩ. Nó nghĩ nghĩ thu hồi khí nhận, nó nói với Lưu Huân Chương, ta Bạch Vận cho tới bây giờ liền không có nghịch phản tâm. Bây giờ đây hết thảy đều là các ngươi bước đi ra. Ngươi nếu muốn cùng ta một trận chiến, cũng không phải không được, ta chỉ cần an an ổn ổn đợi ở thiên giới. Cùng phu quân của ta đồng sinh cộng tử, chỉ thế thôi, ngươi có đáp ứng hay không? Ta đáp ứng, Lưu Huân Chương rất sảng khoái nói. Ta không đáp ứng, thiên này giới bên trong, sao ta hoàng tộc cường đại người tuyệt đối không cho phép tồn tại. Bạch Vận phải chết, Lưu Trâm giờ phút này đã phát khởi cuồng. Hắn lúc nhỏ thường xuyên đợi tại võ đế bên người, tự nhiên cũng thật nhiều phương diện cực kỳ giống võ đế. Nội tâm của hắn đối với lục giới trưởng khống, là muốn đem quyền lợi tập trung ở trên tay mình. Hắn nói liền hướng phía Bạch Vận công tới. Bạch Vận đã dám đem phía sau lưng của mình lưu cho địch nhân. Cũng không phải mù quáng tự tin, nó toàn thân trên dưới khí tức tràn ra, khí tức kia trào lên mà ra, kẹp lấy lực lượng cường đại bên ngoài tán, đem Lưu Trâm rung động đến một bên, nói với Lưu Huân Chương, mời đi. Sáng thế thần, Lưu Huân Chương là nghĩ chân chính biết mình cùng Bạch Vận chênh lệch. Để hắn giật mình nhất chính là, mới đầu không có sử dụng thực lực chân chính hắn, thế mà không đụng tới Bạch Vận mảy may. Dùng ra ngươi thực lực cường đại nhất, đừng lại thăm dò, Bạch Vận cực kỳ trấn tĩnh nói. Lưu Huân Chương đem đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa ngưng tụ tại quyền thủ phía trên. Nếu như Bạch Vận không thể tiếp được, lực lượng này đủ để phá đi phương viên trăm dặm hết thảy. Để hắn càng thêm khiếp sợ chuyện phát sinh, Bạch Vận vẻn vẹn một cái ngón tay liền tiếp nhận Lưu Huân Chương tất cả công kích. Hắn chậm rãi lui lại mấy bước, hắn hiện tại mộng, hắn bất đắc dĩ nói, trên thế giới này tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại? Tại sao có thể có dạng người này a? Ngươi so với trước đó đến, tiến bộ không ít, nếu như lần trước ta và ngươi toàn lực đánh nhau, chỉ sợ ngươi xuất liên tục một chiêu cơ hội đều không có. Ta chỉ dùng hai thành lực lượng, liền có thể đón lấy ngươi toàn bộ lực lượng. Trên thế giới này, ta Bạch Vận liền là mạnh nhất thần. Bạch Vận bá khí bên cạnh để lọt nói, loại kia cùng thiên đánh nhau khí thế, cảm nhiễm tất cả mọi người ở đây. Hết chương.